Lược Thiên Ký, chương 95, Đại Đao Đấu Cự Truy, gocchuyenaudio.com. Trúc Thử sợ hết hồn, không ngờ người này thực có can đảm động đao, hơn nữa nhìn một đao kia vận đủ kình lực hướng chính mình đánh xuống, bộ dáng dường như muốn đem chính mình chém thành hai khúc, hắn sợ hãi quát to một tiếng, thật nhanh thi triển ra bình chướng thuật, đồng thời chỉ quyết bấm động, trong túi bên thắt lưng bay ra hai thanh phi kiếm, phẩm chất thế nhưng cũng không tệ, một thanh phi kiếm hộ thể, một thanh hướng Phương Hành đâm tới. Phương Hành hắc một tiếng, linh khí rót vào thanh long bích diễm đao, đại đao vốn là nặng 3.000 cân lại càng thế như mãnh long, cạch một đao bổ vào phía trên bình chướng trước người Trúc Thử, sức lực bắn ra trực tiếp đem bình chướng chém nát, rồi sau đó đao thế xoay ngang, đập bay phi kiếm Trúc Thử hướng chính mình đâm tới, thân hình nhảy về phía trước thuận thế lại là một đao vung ra thẳng quét hai chân. Trúc Thử không nghĩ tới lực lượng của tiểu quỷ này mạnh như vậy, bình chướng thuật của mình thậm chí ngay cả một đao của hắn cũng không ngăn cản được, quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy, trong miệng đồng thời hét lớn. Tiểu quỷ này điên rồi, nhanh đi bẩm báo sư tôn. Nhưng mà còn không có chạy mấy bước, Phương Hành đã xông lên, thanh long bích diễm đao ngang ra vỗ vào hắn song trên đùi, chỉ nghe khách khách mấy tiếng, hai chân không ngờ từng khúc bẻ gãy, trong tiếng bi thảm cả người bổ nhào ngã trên mặt đất, rồi sau đó Phương Hành một bước vượt qua, đạp trên lưng của hắn dẫm ở trên mặt đất, một cước này mạnh như thế, đạp Trúc Thử cảm thấy ngực ngòn ngọt, máu tươi liên tiếp phun ra. Lại dám đả thương người ở Đoán Chân Cốc, ngươi điên rồi sao? Mấy người cùng Trúc Thử quan hệ tương đối thân thiết rối rít hét lớn, ánh mắt hoảng sợ, mặt như màu đất. Tiếp theo sẽ đến phiên mấy người các ngươi. Phương Hành nhớ rõ, mấy người này hay là tại chính mình hỏi ai còn cảm giác tinh thiết mình nộp lên không có vấn đề, cùng Trúc Thử cùng nhau đứng ra bảo đảm thiết luyện của mình không có vấn đề, liền trực tiếp đề đao hướng bọn họ vọt tới. Mấy tên đệ tử kinh hãi, có người hét lớn, tiểu quỷ này tốc độ nhanh, chúng ta trốn không thoát, cùng nhau đối phó hắn. Vừa nói liền tế ra phi kiếm, mấy người khác cũng đồng thời tế lên, năm đạo kiếm quang hướng Phương Hành chém tới. Ba ba ba ba, Phương Hành trong tay thanh long bích diễm đao huy vũ giống như quạt gió, bốn năm đạo phi kiếm tiến tới gần tất cả đều bị hắn quét rơi, trong đó hai ba chuôi, trực tiếp bị sức lực trên đao chấn xuất hiện tiếng vỡ, rồi sau đó hắn hét lớn một tiếng, hai chân trên mặt đất một bước trực tiếp đạp vỡ mặt đất đá xanh, thân hình tựa như đạn pháo hướng mấy người đệ tử này vọt tới, đồng thời đại lượng linh khí rót vào trong đao. Ngao, trên thanh long bích diễm đao, phòng ấn sát khí hình rồng bị Phương Hành kích phát quay chung quanh thân thể của hắn. Cũng vào lúc này, Phương Hành vừa vặn xông ào vào giữa năm người đệ tử, thanh long sát khí nhất thời ảnh hưởng đến bọn họ, mọi người sắc mặt hoảng sợ, trái tim tình thịch rung lên, đừng nói xuất thủ, ngay cả tốc độ suy nghĩ cũng biến chậm, mà Phương Hành không khách khí, thanh long đao giơ lên chém xuống, ba ba luôn miệng, thẳng đánh năm đệ tử này chân gãy xương gãy, lăn lộn nằm trên mặt đất. Đến lúc này, coi như là người không cùng Phương Hành động thủ cũng sợ hãi, ai có thể nghĩ tới tiểu quỷ này hung như vậy. Đây cũng là ở bên trong Đoán Chân Cốc, gocchuyenaudio.com, mọi người đều là sư huynh đệ thế nhưng đánh nhiều người như vậy bị xương vỡ vụn. Bất quá cũng may nhờ Phương Hành vẫn xoay ngang đao, nếu đem lưỡi đao dựng thẳng, lúc này trên mặt đất tất nhiên là một đám người chết. Lớn mật lại dám ở bên trong Đoán Chân Cốc hạ sát thủ như thế, thật sự nghĩ không ai trị được ngươi sao? Đột nhiên, sau tùng bách tử ảnh chợt lóe, đi ra một người tử quan buộc tóc, vóc người thon dài, chính là Mạc Dung Anh, ở bên cạnh hắn, còn có một nam tử, số tuổi cùng hắn xê xích không nhiều, trên người lại mặc một bộ áo choàng lục nhạt, lông mày dài, sắc mặt lạnh nhạt, thoạt nhìn khí độ bất phàm, mặc dù cũng là linh động lục trọng tu vi, khí tức so với Mạc Dung Anh cô đọng rất nhiều. Diệp Thiêm Long sư huynh, hắn hôm nay làm sao lại về cốc? Đoán Chân Cốc đệ tử thấy nam tử áo lục nhất tề chấn động, không ít người cũng lập tức khom người hướng hắn hành lễ. Màn Dung sư đệ, người này chính là tiểu tử chiếm đại đao của ngươi ư? Quả nhiên ngông cuồng, sau khi nam tử áo lục hiện thân, đánh giá Phương Hành một cái, nhàn nhạt nói, có ý hơi khinh thường. Mạc Dung Anh trên mặt có chút lúng túng, nói, là tiểu quỷ này dùng âm mưu, nếu bàn về tu vi ta không sợ hắn. Nam tử áo lục cười cười, nói, Đoán Chân Cốc không phải địa phương không có quy củ, không dung được một người không biết trời cao đất dày như vậy, người trước đem hắn bắt giữ sao, dạy hắn hiểu chút ít quy củ làm người. Mạc Dung Anh nghiêm mặt nói, đang muốn như thế, do dự một chút lại nói, người này đã lừa gạt đoạt thanh long bích diễm đao của ta, như hổ thêm cánh, kính xin Diệp sư huynh đem Nhật Nguyệt Âm Dương Chùy của ngươi cho ta mượn, để hàng phục tiểu tử đảo loạn thanh tĩnh của Đoán Chân Cốc này. Nam tử áo lục Diệp Thiêm Long cười cười, nói, ngươi mời ta trở lại, không phải vì chuyện này sao? Cái chùy này ta sẽ cho ngươi mượn, bất quá chùy này vào ta tay đã có 3 năm, cùng người đối trận, chưa bao giờ thua, ngươi chớ làm mất mặt ta. Mạc Dung Anh trầm giọng nói, tạ ơn Diệp sư huynh, tuyệt không bôi nhọ cái chùy này. hai tay nhận lấy nam tử áo lục đưa tới một binh khí kỳ dị, lại là hai cái đồng truy, một lớn một nhỏ, lớn ước chừng quả dưa hấu, nhỏ thì như nắm tay, ở giữa có xích sắt huyền thiết nối liền, phía trên khắc đầy các loại phiền phức mật văn, thoạt nhìn vô cùng bất phàm. Hướng Phương Hành đi tới, trầm giọng quát lên: "Phương Hành tiểu cẩu, ngươi ngày đó làm nhục ta, hôm nay nhất định phải cho ngươi bài học." Phương Hành ở hai người bọn họ đi ra sau, vẫn thờ ơ lạnh nhạt, thấy Nhật Nguyệt Âm Dương Chùy, ánh mắt của hắn chợt lóe, đã nhìn ra cái chùy này cũng là cao cấp pháp khí cùng Thanh Long Bích Diễm Đao ngang hàng. Nhìn dáng dấp Mạc Dung Anh là phát hiện mình có Thanh Long Bích Diễm Đao, tự nghĩ không phải là đối thủ của mình, liền cố ý tìm người mượn cao cấp pháp khí tới đấu với mình. Khốn kiếp, ngươi lén lén lút lút núp ở phía sau cây, tưởng tiểu gia không biết sao. Phương Hành trực tiếp vung đao, bổ vào không khí quát lạnh nói: "Ngày đó trong tay ngươi có pháp khí cao cấp, ta không có, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, hôm nay trong tay chúng ta đều có pháp khí cao cấp, ta xem ngươi lấy cái gì theo ta đấu." Vừa nói, đột nhiên đại đao xoay tròn như luân, thế mà chủ động hướng Mạc Dung Anh vọt tới. Phương Hành, đoán chân cốc là một địa phương có quy tắc, há có thể tùy ý để ngươi nói phạt liền phạt, nói đả thương người liền đả. Cốc truyện audio chấm cơm. Thương, hôm nay ngươi làm chuyện này, người người oán trách, ta đang muốn bắt lại kẻ vô pháp vô thiên như ngươi, chờ đợi xử lý. Mạc Dung Anh cũng lao đến, trong miệng hét lớn, đến lúc này, vẫn không quên chụp mũ Phương Hành. Nói đi rồi nói trở lại, Trúc Thử làm như vậy chính là do hắn bày mưu đặt kế, chính là muốn trước tiên bêu xấu Phương Hành một phen, sau đó cố ý chọc giận hắn, chính mình lại ra tay đem Phương Hành bắt giữ, chẳng những báo thù ngày trước còn muốn đoạt lại đao của mình. Oanh, mắt thấy Phương Hành vọt tới, Mạc Dung Anh hai cánh tay run lên, đem đại chùy ném ra ngoài, một chốc đại chùy càng bay càng xa, càng biến càng lớn, thế nhưng hóa thành cái thất phô thiên cái địa, kình phong như thủy triều trực tiếp hướng Phương Hành ập đến. Phương Hành chau mày, thân hình dừng lại, trong chốc lát tránh ra ba trượng tránh thoát một chùy này đả kích. "Ha ha, ngươi không phải là có một thân quái lực sao? Có thể thử chùy này một chút." Mạc Dung Anh nhe răng cười, trong tay xích sắt vừa thu lại, đại chùy nhỏ đi thu trở về, rồi sau đó lại là vung lên, lại lần nữa trở nên to lớn, hướng Phương Hành đập xuống, thì ra là, đại chùy này có thể biến hóa lớn nhỏ tùy tâm, lúc đả thương địch thủ, sẽ trở nên to lớn, sức nặng cũng đi theo thay đổi, tự nhiên uy thế vô cùng, lúc thu hồi, sẽ nhỏ đi ti triển ra, dị thường linh hoạt. "Tên khốn kiếp này đang ép ta à?" Phương Hành mắt híp lại, gắt gao nắm lấy Thanh Long Bích Diễm đao trong tay, linh khí điên cuồng tưới vào. Oanh, mắt thấy đại chùy lại một lần hướng chính mình đập tới, Phương Hành bỗng dưng giống to một tiếng, thân hình như điện, không hề tránh né nữa, ngược lại trực tiếp hướng đại chùy vọt tới, cơ hồ trong chốc lát cũng đã cùng đại chùy trên không trung gặp nhau, lúc này đại chùy mới vừa bị Mạc Dung từ trong tay ném ra, vẫn chưa tới ba trượng, trở nên như thùng nước, sức nặng cũng chỉ có chừng 1000 cân, còn đang gia tăng. Song lúc này, Phương Hành đã lao tới, vung lên Thanh Long Bích Diễm đao chuyển giống như quạt gió, hô một tiếng đập xuống, thế nhưng thô sáp đánh vào trên đại chùy, vang lên tiếng điếc tai nhức óc. Mọi người nhất tề bịt tai, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Lấy chùy phá đao chính là quy củ giang hồ, võ giả cũng hiểu được, không nghĩ tới tiểu quỷ này làm hoàn toàn ngược lại, muốn dùng đao đánh chùy, không sợ lưỡi đao bể tan tành sao. Đợi đến thấy rõ động tác trong tay Phương Hành, bọn họ mới chợt tỉnh ngộ, Phương Hành cũng không phải là đao đánh chùy, mà là lấy cán đao dài chừng 2 trượng có thừa đập vào trên chùy, đây cũng là đem Thanh Long Bích Diễm đao trở thành côn mà sử dụng. 3. Hỏa tinh văng khắp nơi, đại chùy bị Phương Hành phách đập, lập tức nhanh như tia chớp bay trở về phía sau, đập thẳng vào Mạc Dung Anh. Mạc Dung Anh giật mình, linh khí nhanh chóng hút ra, muốn khống chế được đại chùy, song vào lúc này, lại thấy trước người bóng dáng chợt lóe, Phương Hành đã lao đến, hét lớn một tiếng, Thanh Long Bích Diễm đao chuyển như trăng tròn, một đao bổ ngang. Tại hắn xuất ra một đao kia, linh khí trình độ lớn nhất tưới vào Thanh Long Bích Diễm đao, hô một tiếng, sống đao Thanh Long Bích Diễm đao hiện lên ngọn lửa hình dáng kim văn bỗng nhiên giống như sống lại, trên thân đao chợt hóa ra một đạo bích sắc ngọn lửa tựa như một đạo hỏa long, phi phát ra trực tiếp đem phạm vi công kích của Thanh Long Bích Diễm đao tăng lên gấp 3. Chỉ trong chốc lát địa phương Phương Hành vọt tới, bên trong. Cốc truyện audio.com, 3 trượng đều là biển lửa. Cách chương.